Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố phụ cố mẫu kỳ thật là chướng mắt Hứa gia, không vui cùng Hứa gia kết thân gia. Nếu Hứa phụ Hứa mẫu đều là kiên định người, cho dù Hứa gia bần cùng cũng không có gì. Rốt cuộc Cố gia đã rất có tiền, không để bụng cưới tức phụ nhà mẹ đẻ có hay không tiền. Nhưng cố tình Hứa phụ đều là hảo luồn cúi. Đối Cố gia tham lam đều che giấu không được. Cố phụ cố mẫu lại như thế nào đối Hứa gia ấn tượng hảo đến lên. Nề hà Hứa gia gia đã cứu Cố gia gia một mạng là sự thật. Cố gia gia hứa hẹn hai nhà kết thân cũng là sự thật. Cố gia gia còn trên đời, hôn sự này tưởng đổi ý cũng không được. Cố phụ cố mẫu đành phải bóp mũi ứng hạ. Lúc trước Cố gia gia chỉ nói Hứa gia gia có cháu gái liền cùng hắn tôn tử Cố Văn Cảnh kết thân, nhưng không chỉ định là cái nào cháu gái. Hứa phụ Hứa mẫu bất công nhị nữ nhi Hứa Nhất Đình, vì thế cùng Cố Văn Cảnh định ra hôn ước cũng là Hứa Nhất Đình. Bất quá thế sự khó liệu, Cố Văn Cảnh ở kết hôn trước ngoài ý muốn tai nạn xe cộ chặt đứt hai chân, khôi phục khả năng tính cực thấp, có thể nói là thành tàn tật. Hứa Nhất Đình bị Hứa phụ Hứa mẫu sủng hư, căn bản không muốn gả cho một cái người tàn tật. Chẳng sợ Cố gia lại có tiền nàng cũng không muốn. Vì thế Hứa Nhất Đình ở Hứa gia làm ầm ĩ muốn từ hôn. Hứa gia làm sao dám từ hôn? Huống chi Hứa phụ còn tưởng nịnh bợ Cố gia, cũng không muốn từ hôn. Vì thế Hứa mẫu nhớ tới chính mình ở quê quán còn có cái đại nữ nhi Hứa Nhất Phương. Hứa gia đem Hứa Nhất Phương tiếp nhận tới, làm Hứa Nhất Phương thay thế Hứa Nhất Đình gả vào Cố gia. Ngay từ đầu hai nhà nói tốt gả tiến vào chính là Hứa Nhất Đình. Kết quả Hứa gia lo chính mình đã đổi mới nương người được chọn. Cố gia là sắp đến hôn lễ thời điểm mới phát hiện chuẩn tức thay đổi người. Hứa gia cũng chưa thông chi quá bọn họ. Chuyện này làm được quá làm người sốt ruột. Cũng khó tránh khỏi tu dưỡng tốt cố mẫu trong cơn giận dữ. Giận chó đánh mèo đến Hứa Nhất Phương trên đầu. Hứa Nhất Phương là thế giới này nữ chủ. Nàng từ nhỏ đi theo Hứa gia gia ở quê quán lớn lên. Quá phổ phổ thông thông sinh hoạt. Chẳng sợ Hứa gia phát đạt, Hứa phụ Hứa mẫu ai cũng không nhớ tới còn có nàng như vậy một cái đại nữ nhi. Thẳng đến lâm thời yêu cầu người đỉnh nồi mới nhớ tới nàng, đem nàng từ Hứa gia gia bên người kế đó. Ở Hứa gia không ai đãi thấy nàng, Hứa gia người đều ghét bỏ nàng. Nàng biết chính mình phải gả Cố gia thiếu gia là cái hai chân tàn tật người, cũng không cảm thấy khổ sở, ngược lại vì chính mình có thể thoát ly Hứa gia cảm thấy may mắn. Hứa Nhất Phương là cái thiện lương thành thật cô nương. Nàng gả cho nguyên chủ lúc sau, chẳng sợ nguyên chủ nhân hai chân tàn tật tính cách âm lãnh, nàng cũng gương mặt tươi cười mà chống đỡ, dùng chính mình nhiệt tình cảm nhiễm nguyên chủ. Hứa Nhất Phương ở gả tiến Cố gia lúc sau, nàng phát hiện chính mình có một cái bàn tay vàng. Đó chính là nàng tay phải lòng bàn tay mỗi ngày đều có thể ngưng tụ ra tam tích giọt xương. Này giọt xương có thần kỳ chữa thương tác dụng. Nàng mỗi ngày vì nguyên chủ ngao canh đều sẽ tích giọt xương đi vào. Nguyên chủ vốn dĩ bị kết luận vì khang phục khả năng tính cực thấp hai chân dần dần có điểm chi giác, có khang phục hy vọng. Cuối cùng kết cục chính là nguyên chủ hai chân khang phục. Cùng Hứa Nhất Phương ân ái ngọt ngào, bạch đầu giai lão. Trong lúc Hứa gia người nhảy nhót chỉ là cấp nguyên chủ một cái giữ gìn Hứa Nhất Phương cơ hội, xúc tiến hai người chi gian cảm tình phát triển. Hiện tại cốt truyện thời gian điểm chính là Hứa gia lặng lẽ đã đổi mới nương người được chọn. Lập tức chính là hôn lễ. Cố mẫu phát hiện Hứa Nhất Đình không thấy bóng người, chỉ có một thay thế nàng xuất giá Hứa Nhất Phương. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua Hứa Nhất Phương. Lúc này Hứa Nhất Phương mới vừa bị Hứa gia từ quê quán tiếp trở về không bao lâu. Vừa mới biết được chính mình hôn sự nguyên lai là Hứa Nhất Đình không cần lâm thời đổi cho nàng, cả người đều thực bất an. Giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Cố Văn Cảnh trấn an cố mẫu nói, Mẹ, Hứa Gia Gia không phải cũng tới tham gia hôn lễ sao? Ta nghe nói Hứa Nhất Phương là bị Hứa Gia Gia một tay nuôi lớn. Vốn dĩ chúng ta cùng Hứa Gia kết thân là vì báo ân. Đối chúng ta có ân chính là Hứa Gia Gia. Như vậy ta nên cưới người vốn dĩ chính là Hứa Nhất Phương. Cô mẫu nghe xong nhi tử nói, trên mặt sắc mặt giận dữ chậm rãi bình phục xuống dưới. Nhưng trong lòng vẫn là đối Hứa Gia thập phần bất mãn. Tuy rằng dựa theo Cố Văn Cảnh nói, Cố Gia đích xác nên cưới chính là Hứa Nhất Phương. Nhưng Hứa Gia loại này lâm thời đổi tân nương người được chọn còn không thông chi Cố Gia hành vi. Làm Cố mẫu phá lệ cách ứng. Hơn nữa nàng trong lòng còn có cái suy đoán. Phía trước cũng không thấy Hứa Gia cha mẹ nhắc tới Hứa Nhất Phương. Hiện tại bỗng nhiên đem Hứa Nhất Phương đẩy ra. Sợ không phải cái kia Hứa Nhất Đình không muốn gả cho nàng nhi tử. Nếu là lấy trước, Cố mẫu là cảm thấy chính mình nhi tử ngàn hảo vạn hảo. Ai cũng không xứng với. Cưới cái kia Hứa Nhất Đình thật là ủy khuất. Nhưng từ nhi tử hai chân tàn tật sau, nàng nghe xong quá nhiều hoặc thật hoặc giả đồng tình thương hại cùng vui sướng khi người gặp họa lời nói. Nàng khó tránh khỏi sẽ hướng Hứa Nhất Đình khinh thường con của hắn hai chân tàn tật phương diện này thượng tưởng. Trong lòng đối Hứa Gia càng cách ứng. Cố mẫu nhìn thoáng qua diện mạo so Hứa Nhất Đình kém một ít Hứa Nhất Phương. Trong lòng càng khí, nếu không phải bận tâm đến Cố Gia Gia, nàng thật muốn hiện tại liền hối hôn tính. Lúc này Cố Văn Cảnh nói, mẹ, người mang Hứa Nhất Phương đi thử váy cưới đi. Nàng thoạt nhìn thân hình so Hứa Nhất Đình muốn gầy yếu một ít. Váy cưới khả năng muốn cải biến một chút. Cố mẫu thấy chính mình nhi tử đều tính toán đâm lao phải theo lao cưới Hứa Nhất Phương. Cũng không hảo nói cái gì nữa. Lửa giận qua đi lúc sau. Cũng không hề giận chó đánh mèo Hứa Nhất Phương. Rốt cuộc việc này là Hứa phụ Hứa mẫu cùng Hứa Nhất Đình làm. Chẳng trách vừa mới biết được nội tình Hứa Nhất Phương. Cố mẫu mang theo Hứa Nhất Phương đi thử váy cưới. Cố Văn Cảnh ngồi ở trên xe lăn. Tay vuốt chính mình không cảm giác hai chân. Từng sợi linh khí từ trong thân thể hắn thế giới chi tâm phát ra. Ở trong thân thể hắn chuyển một vòng sau đó chảy vào hắn hai chân bên trong. Chữa trị hắn hai chân. Lâu thiên tâm nhãn khí linh hỏi. Chủ nhân, mảnh nhỏ liền ở nữ chủ trên người. Người như thế nào không thu lấy mảnh nhỏ? Hứa Nhất Phương trên người bàn tay vàng chính là nơi phát ra với kia giấu ở nàng linh hồn chỗ sâu trong Xâm La Tháp mảnh nhỏ. Nàng một phàm nhân đương nhiên không có biện pháp sử dụng Xâm La Tháp mảnh nhỏ chân chính công năng. Chỉ có thể bị động lợi dụng Xâm La Tháp mảnh nhỏ cho nàng mang đến một chút tiểu chỗ tốt. Cố Văn Cảnh đáp, kia mảnh nhỏ cùng linh hồn của nàng dây dưa quá sâu. Này lại là cái cấp thấp thế giới. Thực lực của ta không ở toàn thịnh thời kỳ. Tưởng vô thương chóc nàng linh hồn, Xâm La Tháp mảnh nhỏ có điểm phiền toái. Chi bằng từ từ, chờ nàng đã chết là có thể lấy ra mảnh nhỏ. Khí linh nói, vậy được rồi, dù sao phàm nhân thọ mệnh đoàn. Chờ cái vài thập niên cũng không tính cái gì. Khí linh yên lặng đi xuống. Cố Văn Cảnh tiếp tục yên lặng chữa trị chính mình hai chân. Dùng linh khí chữa trị hai chân tốc độ tự nhiên thực mau. Bất quá Cố Văn Cảnh cũng muốn suy xét đến chính mình hảo đến quá nhanh vượt qua thường quy tình huống khả năng sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Cho nên hắn chỉ là làm linh khí trước ẩn núp ở hai chân chung. Kế tiếp một chút chậm rãi chữa trị. Cố Gia cùng Hứa Gia hôn lễ vẫn là dựa theo bình thường tình huống cử hành. Hôn lễ thượng tân nương đổi thành Hứa Nhất Phương. Khó tránh khỏi có rất nhiều lưu trình yêu cầu sửa đổi hoặc là cắt giảm. Tỷ như ảnh cưới muốn đem Hứa Nhất Đình mặt pê rớt. Đổi thành Hứa Nhất Phương, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, ở hôn lễ thượng. Không ít biết hai nhà kết thân nội tình người nhìn đến tân nương tử xa lạ gương mặt khi đều có chút trinh lăng. Cố Văn Cảnh cưới không phải Hứa Gia đại tiểu thư sao? Chờ ti nghi tuyên cáo tân nương tân lang thân phận thời điểm. Này đó các tân khách mới biết được. Nguyên lai Hứa Gia có hai cái nữ nhi. Này một cái mới là chân chính Hứa gia đại tiểu thư a. Ở tân nương tử nhà mẹ đẻ người ngồi vị trí, Hứa phụ, Hứa mẫu còn có Hứa gia gia cùng Hứa Nhất Thành đều ở. Hứa Nhất Đình không có tham dự hôn lễ, nàng sợ bị Cố gia chộp tới kết hôn, dứt khoát liền không có tới. Hứa phụ, Hứa mẫu trên mặt tươi cười cứng đờ đến như là một trương mặt nạ. Ngay cả biết nội tình Hứa Nhất Thành cũng cười không nổi. Cúi đầu chơi di động, duy nhất nhìn Hứa Nhất Phương cùng Cố Văn Cảnh kết hôn khi lộ ra thiệt tình tươi cười chỉ có Hứa gia gia. Hứa gia gia hiện giờ tuổi lớn, Hứa phụ, Hứa mẫu căn bản không nói cho hắn đổi tân nương sự tình. Chỉ nói Cố gia muốn thực hiện năm đó hôn ước, cam chịu đính hôn đối tượng là Hứa Nhất Phương. Hứa gia gia người này phúc hậu lại thiện lương, hắn đối dưỡng ở dưới gối cháu gái Hứa Nhất Phương cực kỳ yêu thương. Cho nên ở biết được Hứa Nhất Phương phải gả tiến Cố gia lúc sau vẫn là thật cao hứng. Hắn biết Cố gia là người trong sạch, sẽ không bạc đãi hắn cháu gái. Tuy rằng Hứa gia gia có chút tiếc nuối tôn nữ tế hai chân tàn tật, nhưng hắn cảm thấy không nên bởi vì điểm này vấn đề liền ghét bỏ nhân gia hảo hài tử. Hơn nữa Cố gia có tiền có thế, hắn cũng không cần lo lắng tôn nữ tế hai chân không tiện ảnh hưởng sinh kế. Chỉ cần hai vợ chồng hảo hảo sinh hoạt, tổng có thể quá đến hạnh phúc. Hơn nữa Hứa gia gia đối chính mình nhi tử tính tình cũng rõ ràng, bạc tình quả nghĩa, đối hắn cái này thân cha hiếu thuận đều phù với mặt ngoài. Đối Hứa Nhất Phương cái này nhiều năm thấy không được vài lần nữ nhi càng là vứt chi sau đầu. Cho nên Hứa gia gia khó tránh khỏi vì cháu gái nhiều tính toán một ít. Có thể gả một cái hảo nhà chồng không thể nghi ngờ là một cái hảo đường ra. Chỉ là Hứa gia gia như thế nào cũng không thể tưởng được, Hứa phụ, Hứa mẫu có thể làm ra như vậy ly kỳ sự tình tới. Trực tiếp đem Hứa Nhất Phương cấp hố. Trong nguyên tắc Hứa Nhất Phương ngay từ đầu ở Cố gia chính là bị chịu lãnh đãi. Nguyên chủ vốn dĩ liền bởi vì hai chân tàn tật tính tình âm lãnh. Hứa gia đổi tân nương hành động càng là ở hắn lòng tự trọng thượng hung hăng dẫm vài chân. Cuối cùng vẫn là nguyên chủ bị Hứa Nhất Phương thiện lương lạc quan cùng nhiệt tình sở cảm nhiễm. Hơn nữa hai chân có khỏi hẳn hy vọng, hắn mới dần dần vứt bỏ thành kiến, chân chính nhìn đến Hứa Nhất Phương nội tâm mỹ. Hai người mới có thể trở thành ân ái quyến lữ. Hôn lễ nghi thức kết thúc thật sự mau. Cố Văn Cảnh bởi vì hai chân tàn tật nguyên nhân, rất nhiều lưu trình đơn giản hóa không ít. Cố Văn Cảnh cùng thay đổi quần áo Hứa Nhất Phương bưng chén rượu đi vào Hứa gia này một bàn. Hứa phụ, Hứa mẫu trên mặt lộ ra nhiệt tình tươi cười. Cố Văn Cảnh lại trực tiếp làm lơ bọn họ, chỉ đối Hứa gia gia kính rượu. Gia gia, Hứa gia gia phảng phất không có nhận thấy được xấu hổ không khí giống nhau. Nhìn cháu gái xinh xinh đẹp đẹp bộ dáng, lại nhìn tuấn tú lịch sự tôn nữ tế, cười đến đôi mắt đều mị lên. Hảo, hảo, các ngươi hai vợ chồng hảo hảo sinh hoạt, bạch đầu giai lão, bách niên hảo hợp. Cố Văn Cảnh mỉm cười nói, cảm ơn gia gia, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Nhất Phương. Sau đó hắn liền làm lơ Hứa phụ, Hứa mẫu cùng Hứa Nhất Thành, làm Hứa Nhất Phương đẩy hắn xe lăn đi tiếp theo bàn kính rượu. Hứa phụ, Hứa mẫu sắc mặt xấu hổ vô cùng, trong lòng kiềm chế lửa giận, cố tình ở cố phụ cùng cố mẫu nhìn chằm chằm lại đây dưới ánh mắt, lại không dám phát tác. Hứa gia gia tức khắc đã nhận ra cái gì, nhìn thoáng qua Hứa phụ, Hứa mẫu, trầm mặc không nói. Quảng cáo, cách chương.